mỗi thế giới tô một lần. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ở sân bóng rổ thượng phát sinh sự chỉ có hai cái ban đồng học thấy. Song việc tuy có tin tức truyền khai, cũng không có tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Truyền lưu ra phiên bản có vài cái. Có nói cao nhất tân sinh chen chân vườn trường công nhận tình lữ. Cũng có ám chỉ đan yêu ngoại tình. Cùng cao nhất niên cấp học muội quan hệ dây dưa không rõ. Mọi thuyết xôn xao. Đại gia tự nhiên mà vậy đêm này coi như là nhân khí học trưởng đường viền hoa tiểu liêu. Trà dư tửu hậu mang quá nhắc tới. Liền giống như một viên hòn đá nhỏ quăng vào trong nước. Dạng khai vài vòng gợn sóng sau không có bóng dáng. Bất quá ở cái này đâu gió thượng. Văn Anh không có lại đi tìm Đan Nghiêu. Ngày đó hắn đương nhiên không có thật sự đánh nàng. Trầm mặc mà nhìn nàng trong chốc lát lúc sau. Liền rời đi. Nàng ngược lại bắt đầu chuyên chú với cùng đồng học đánh hảo quan hệ. Cùng với chảo một chảo học tập thành tích. Nàng bản thân cao trung tri thức đã sớm trả lại cho lão sư. Cũng may nguyên chủ sơ trung khi thành tích không tồi. Cơ sở vững chắc. Trải qua gia đình kịch biến cũng bất quá là ngắn ngủn một năm thời gian. Vô luận là học cái xấu vẫn là từ bỏ chính mình đều bất quá là vừa rồi khởi bước. Nàng đem thư từ đầu bắt đầu gặm thượng một lần, lại làm hai bổn bài tập, là có thể đuổi kịp lão sư lớp học thượng tiết tấu. Người với người chi gian đều có khí chàng nói đến, ở nàng một đầu chui vào học tập Hải Dương lúc sau. Vô luận là bạn cùng phòng vẫn là đồng bạn đồng học đều dần dần đối nàng thân thiện lên. Đương nhiên, cùng Hà Vi chi gian liền giảm bớt ở chung thời gian. Hôm nay vừa tan học, Hà Vi liền nhào tới ôm lấy nàng cánh tay. Làm nũng nói, ta mặc kệ, người đều vắng vẻ ta đã lâu. Hôm nay buổi tối có người tổ cục, tới hay không? Một câu, đêm nay a, nàng kéo dài quá âm. Biểu hiện ra đau đầu cùng do dự bộ dáng. Đúng rồi, Cung Huyền cũng tới nga. Hà Vi bổ sung xong này một câu. Phát hiện nàng biểu tình không có biến hóa. Lập tức cầm lấy nàng trên bàn bài thi làm ra sắp xé xuống tư thế. Có đi hay không? Không đi ta giết con tin. Cuối cùng Văn Anh gật đầu đáp ứng rồi. Hà Vi được đến nàng trả lời lúc sau ngược lại tâm tình thập phần phức tạp. Cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Nói thầm, Cung Huyền cư nhiên còn so bất quá bài thi. Thật không biết có nên hay không nói cho đối phương cái này tàn khốc sự thật. Đi học trong lúc, chủ nhiệm lớp tuyên bố trường học sắp tổ chức 50 đầy năm lễ mừng hoạt động. Muốn làm một đài giáo tiệc tối. Mỗi cái ban đều phải ra ít nhất một cái tiết mục. Tuy rằng chỉ là cao một, nhưng là trọng điểm cao trung bên trong cạnh tranh kịch liệt. Hưởng ứng giả ít ỏi không có mấy. Chỉ cần tưởng tượng đến tập luyện chiếm đi thời gian. Đại gia liền cảm thấy đau lòng. Tình nguyện nhiều làm vài đạo bài tập. Chủ nhiệm lớp thấy không ai hưởng ứng. Liền điểm vài tên có ca hát. Khiêu vũ. Đánh đàn sở trường đặc biệt học sinh. Bọn họ không tình nguyện. Liền đi kéo người khác xuống nước. Chỉ tiếc lớp chỉnh thể tham dự ý nguyện quá thấp. Cho dù có người ngay từ đầu có ý tưởng. Thấy mọi người đều không muốn nhặt cái này phỏng tay khoai lang. Tự nhiên mà vậy sinh ra dao động. Liệt số nó khuyết điểm. Sau đó từ bỏ tham dự ý niệm. Chủ nhiệm lớp xem bọn họ đều một bộ không quá tình nguyện biểu tình. Không biết nên khóc hay nên cười. Liền ở hắn tính toán cho bọn hắn cường điệu một lần tập thể vinh dự cảm thời điểm. Có người tiến cử. Nói. Lão sư. Văn Anh khiêu vũ nhảy thực hảo. Ta phía trước còn thấy nàng cùng ngoại giáo nữ sinh từng có PK. Văn Anh chợt bị kêu lên tên còn có vài phần mê mang. Quay đầu vừa thấy, phát hiện người này nàng có ấn tượng. Có một lần toán học lão sư ở bảng đen thượng ra đề mục. Thỉnh người đến bảng đen trước giải đáp. Đối phương tin tưởng tràn đầy giải một lần lại bị đánh ích chính mình là ở hắn mặt sau đi lên viết. May mắn đáp đúng, đề mục kỳ thật là siêu cương đề. Nàng viết ra chính xác bước đi tự nhiên đã chịu lão sư khen ngợi. Có lẽ bởi vậy cấp đối phương mang đến uy hiếp cảm. Nàng cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vậy có thể thấy được thiên chân đơn thuần vườn trường cũng không phải không có. Tàn khốc, cạnh tranh, chỉ là thủ đoạn ôn nhu mà non nớt. Chủ nhiệm lớp đối văn anh cái này lớp. Lạc hậu phần tử, hư học sinh, ấn tượng khắc sâu. Trần chờ mà nhìn văn anh. Ta không thành vấn đề. Văn anh một ngụm đáp ứng. Vì lớp xuất lực là đương nhiên sự. Ta mau chóng tìm người biên vũ cấp lão sư nhảy một lần. Ngài có thể trước xem lại gõ định. Nếu cảm thấy không hảo còn có thể dự lưu ra đổi mới tiết mục thời gian. Ngài cảm thấy đâu? Lời này vừa ra, lớp đồng học trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần gượng gạo. Mạc Danh cảm thấy ngượng ngùng lên, có chủ động nhấc tay yêu cầu ra tiết mục đương bị tuyển. Cũng có hiến kế chủ ý, chủ nhiệm lớp trên mặt tác để lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Như là lần đầu tiên con mắt xem vị này học sinh dở. Mới vừa đương đệ tử tốt không mấy ngày văn anh, vào lúc ban đêm liền kiều tiết tự học buổi tối. Bất quá lúc này đây có lý do chính đáng, chính là đi tìm vũ đạo lão sư biên vũ. Dọc theo đường đi Hà Vi mau cười điên rồi, thẳng ồn ào nàng mau thành tinh, nhất định là cố ý đáp ứng, liền vì cho chính mình ra cổng trường tìm lấy cớ. Tới rồi địa phương lúc sau nàng còn nhớ mãi không quên, đem văn anh kỹ năng mới cho đại gia phổ cập khoa học một lần. Đại gia sôi nổi hưởng ứng, cái này hảo cái này hảo. Lập tức học lên, các nàng còn không có thành niên, quán ba vào không được, tổ cục địa phương tự nhiên là KTV, cách vách ở sướng đã chết đều phải ái, khàn cả giọng xuyên thấu qua vách tường truyền đến, lại làm tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ nhóm cười làm đoàn. Trên bàn bày một hàng bia, thừa dịp không khí náo nhiệt, có người dẫn đầu khai hai bình, có nữ sinh nói thẳng cung huyền không có tới, phải đợi hắn. Hà Vi ghé vào Văn Anh bên tai cho nàng lộ chân tướng. Cái này đuổi theo cung huyền một năm cũng chưa đuổi tới. Người cẩn thận một chút nhi. Vừa lúc cung huyền đẩy cửa tiến vào. Cười cái gì đâu. Hắn thẳng từ trên bàn nhặt viên bắp rang ném trong miệng. Lập tức bị người kéo phạt hắn thổi bình. Còn cười không ngừng. Có người mắt trông mong sẽ chở ngươi đến. Không bằng dứt khoát tới cái dao bôi. Cung huyền sáng một chút quải thải cánh tay, cười xấu xa, vừa mới cùng 17 chung kia giúp vương bát dê con đánh một trận. Người muốn cho ta cũng cho ngươi tới một chút, dứt khoát liền không tiếp một cái khác lời nói cha. Nữ sinh nguyên còn thẹn thùng mặt lập tức liền trở nên không quá đẹp. Nhà đại anh hùng còn sợ uống rượu, tới, chạy nhanh đi một cái chúc mừng ngươi khải hoàn mà về. Không biết anh hùng vị thành niên sao? Uống lên về nhà muốn ai mắng? Chó má, đối phương cười mắng. Rõ ràng chính là trọ ở trường. Hồi ngươi cái gì ra? Hồi ta, lão bà ra a. Hắn hướng trên chỗ ngồi ngó mắt. Thấy Văn Anh tức khắc ánh mắt sáng lên. Một mông ngồi vào Văn Anh bên cạnh. Tay hướng nàng trên vai một đáp. Thế nào? Xinh đẹp không? Văn Anh còn không có cho hắn phản ứng. Cái kia nữ sinh ngồi không yên, nàng trong lòng có hỏa, cũng không che giấu, làm trò mọi người mặt ác ý hỏi. Nghe nói hai người các ngươi khai quá phòng, ở đâu? A Huyền, nữ hài tử lần đầu tiên nga, không phải là tùy tiện cái nào tiểu khách sạn cấp đối phó rồi đi. Ghế lô nội ầm ầm vang lên tiếng cười, không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng nhiệt liệt, ca hát người ca cũng không sướng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng xem. Như vậy, vấn đề nguyên liền không nên làm cho người mặt tới thảo luận. Nhưng bọn hắn phảng phất là trên thế giới lớn nhất gan không cố kỵ một đám người. Không biết xấu hổ, không biết săn sóc, ồn ào cười to, không có không thể hỏi vấn đề. Chuyện gì đều không bỏ ở trong mắt. Cung huyền đôi mắt lạnh lùng, phối hợp hắn khơi mào cười xấu xa. Ánh mắt giống ác lang giống nhau thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. Trên cỏ đều chịu đáp ứng. Nữ sinh không nghĩ tới hắn cư nhiên biết. Sắc mặt bỗng dưng một bạch. Vừa mới có bao nhiêu ồn ào huýt sáo thanh hướng tới Văn Anh tới. Hiện tại liền đều hướng nàng đi. Bất quá vẫn cứ có nam sinh xen mồm hỏi Văn Anh. Chúng ta cung cung biểu hiện thế nào? Văn Anh không trả lời hắn vấn đề. Tự cái kia vấn đề xuất hiện bắt đầu. Nàng liền đè nặng một cổ cảm xúc. Nàng đi trước xem Hà Vi. Thấy Hà Vi cũng là Mạc Danh cho nên bộ dáng. Mới ngược lại đi xem Cung Huyền. Hắn câu lấy ngón trỏ gãi gãi đầu. Gián tiếp biểu lộ là hắn tiết mật. Hắn còn không có một tia thẹn ý, giống như bọn họ. Chi Quai Hàm rất có hứng thú mà chờ nàng trả lời. Hắn không được. Nữ hài tử soát một chút quay lại tới. Giống như trả thù giống nhau. Cắn răng cường điệu. Kỹ thuật không tốt. Glow. Trả lời quá kính bạo. Đại gia tiếng cười giống nổ tung giống nhau. Hắn kỹ thuật không tốt. Không bằng ta tới. Cung Huyền trên mặt cười không nhịn được. Nam sinh đều hảo mặt mũi. Công nhiên bị nàng phiến một cái tát. Hắn nhưng không tốt như vậy hàm dưỡng. Nhưng không đợi hắn trả lời lại một cách mỉa mai. Đặt ở bên cạnh tay đột nhiên bị người chảo đến tê dần. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Phát giác không đúng lắm. Nữ hài tử thấp con mắt. Môi vi bạch. Làm hắn ngẩn ra. Nàng nếu không thèm để ý. Hắn tự nhiên cũng không thèm để ý. Nhưng nàng không khỏe. Nàng thiên chân. Đột nhiên kích phát rồi hắn ý muốn bảo hộ. Hắn nhớ tới hai người bọn họ lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Nàng chính là như vậy. Mặt ngoài lại phát giận lại phát quật. Không chịu chịu thua. Chính là chân chính phải làm. Nàng kỳ thật sợ không được. Tổng nhịn không được phát run. Cảm giác được giờ phút này nàng đầu ngón tay run rẩy. Hắn trong lòng Mạc Danh mềm thành một mảnh. Khó mà làm được. Hắn mặc kệ nàng chảo đến dùng sức. Mạnh mẽ phản nắm lấy tay nàng. Tùy tiện mà hướng người nọ cười. Ta, ai đều không được đoạt. Hắn không phát hỏa làm người cảm thấy không thú vị. Còn tưởng lại gây sự. Liền nghe hắn đề nghị đua rượu. Đánh bài, chơi trò chơi. Hắn ngày thường cười hì hì. Đánh nhau lên tàn nhẫn kính 10 phần. Ở tiểu đoàn thể có quyền lên tiếng. Từng cái bố trí đi xuống. Mọi người ánh mắt tiêu điểm sôi nổi rời đi đi rồi. Hắn một bên cùng người chơi, một bên còn thỉnh thoảng quay đầu hỏi nàng, sướng không ca hát, Văn Anh lắc đầu, hắn lại hỏi, đói bụng sao, ăn không ăn thịt nướng, giống như đột nhiên không thầy dạy cũng hiểu học xong săn sóc. Cung Huyền thấy Văn Anh vẫn luôn không tham dự tiến vào. Bên kia nàng bằng hữu đi sớm ca hát chơi điên rồi. Liền đề nghị làm nàng tới đại chính mình vị trí. Hắn chỉ cảm thấy nàng là bị chuyện vừa rồi dọa. Thanh âm càng nhẹ, liền chơi một ván, thua ta thế ngươi uống. Không thích chúng ta lại đổi khác. Hảo, nàng đáp ứng rồi. Nàng tới này cũng không phải đương vách tường hoa tới. Học tập học mệt mỏi xác thật tưởng thả lỏng một chút. Nàng gần nhất liền thượng thủ. Dần dần chơi ra lạc thú tới. Xôn xao mà tẩy bài. Mặt mày phi dương. Khóe miệng cười cũng lộ ra tới. Nàng đơn biên có một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Thực thiện, nhưng dạy người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng cười thật không thiệt tình. Cung Huyền đi theo cười. Thế nhưng Mạc Danh cảm thấy so với chính mình thắng tiền cao hứng. Ghế lô có khác nam hài tử liên tiếp vọng lại đây. Bị hắn một đám chừng đi trở về. Hắn cho nàng uy đồ vật ăn. Thắng còn thế nàng lấy tiền. Cùng người một đám thảo lại đây. Ngoài miệng nói. Đa tạ. Đa tạ. Cười tủm tỉm bộ dáng tựa như ở khoe ra. Bị người đá vài chân. Sau lại chơi hải. Nhất bang người chơi đại mạo hiểm. Hai người quá chiêu hận. Bị nhốt ở WC nữ. Yêu cầu hôn môi 10 phút trở ra. Văn Anh uống lên 2 ly bia. Dục cho say không say. Cũng không tức giận. Bị hắn ôm đến bồn rửa tay ngồi còn cười hì hì nhìn hắn. Giống như có thể trên cao nhìn xuống xem người. Phá lệ có ý tứ dường như. Người vừa mới có phải hay không sinh khí. Cung Huyền hơi ngửa đầu xem nàng. Ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc. Ta không phải cố ý truyền ra đi. Liền nói cho ta anh em một cái. Hắn ngoài miệng không giữ cửa. Ta phát hiện thời điểm đã muộn. Nàng lắc đầu. Hiện tại không tức giận, nàng nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, ở hắn cho rằng trên mặt có cái gì duỗi tay đi sờ thời điểm. Hỏi hắn, Cung Huyền, ngươi là vì cái gì học cái xấu? Hắn sửng sốt, nhún vai cười, không nghĩ học giỏi, đi học hỏng rồi. Nàng thấy hắn biểu tình đè nặng hai phân không kiên nhẫn, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, mềm mại, xúc cảm đặc biệt hảo. Nàng mặc kệ hắn nhăn lại lông mày, nhẹ giọng nói, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta giống nhau, vì người khác học cái xấu, một chút cũng không đáng. Người khác, ngươi vì ai? Nàng lại lắc đầu, không có ai. Hắn cũng nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Nàng ánh mắt có vài phần mê mang, như là uống say. Hắn đem nàng xem đến thẳng chớp mắt, mới nói, ta có lời cùng ngươi nói. Ân, nàng thấy hắn môi giật giật, nhưng nghe không thấy thanh âm, liền lắc lư cúi đầu. Đúng lúc này, có ấm áp dòng khí tới gần, môi nàng bỗng nhiên nóng lên, giống bị người hôn hạ. Nàng hô hấp một bình, kỳ thật này không tính là hôn môi. Hắn không có nhắm ngay, chỉ thân ở khóe miệng, hơn nữa đột nhiên không kịp phòng ngừa gian lực đạo tịch thu trụ. Đảo như là ở bên miệng khái một chút, nhưng trong phút chốc, có điện lưu tư lưu một chút thoáng quá. Hai người một cái đối diện, ngừng 3 giây mới rời đi. Chơi trò chơi liền phải tuân thủ quy tắc, đừng chơi xấu. Hắn giải thích, nàng cái hiểu cái không? Nga, 10 phút thời gian đã sớm tới rồi. Hắn đem người đưa ra đi cho nàng bằng hữu, chính mình tắc lộn trở lại bồn rửa tay đi rửa mặt. Hắn tiếp thủy hướng trên mặt bát, bọt nước không ngừng mà từ trên mặt nhỏ giọt xuống dưới. Hắn đối với bồn rửa tay ảnh ngược thở phào một hơi. Cái gì tật xấu? Rõ ràng nàng toàn thân trên dưới hắn đều sờ xong rồi, cứ nhiên sẽ bởi vì thân một chút ngượng ngùng. Hà Vi học ngoại trú, đem Văn Anh đưa đến cổng trường liền ngồi xe về nhà. Văn Anh có lão sư ký tên tờ giấy, thuận lợi bị bảo vệ cửa cho đi. Nhưng không đi ra nhiều ít bước, nàng liền đang đi tới ký túc xá chỗ ngoặt bồn hoa biên. Gặp được Đan Nghiêu, đệ tử tốt giống như ở hút thuốc. Hai ngón tay gian lóe một tinh hỏa quang. Thấy nàng khi nhất thời không phản ứng lại đây, lại hướng bên môi tặng một ngụm, chậm rãi phun ra xương trắng làm vẻ mặt của hắn trở nên mơ hồ. Nàng làm như không thấy đi phía trước đi. Đứng lại, hắn đã đem yên bóp tắt, nhìn chăm chú nàng, lạnh giọng nói, trốn học, về trễ, uống rượu, bước tiếp theo ngươi chuẩn bị làm cái gì? Quảng cáo, cách chương.